Từ Hokage bắt đầu, chương 590, bồi hai cái nữ nhi đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm bên trong cung điện bên trong một căn phòng rộng lớn, một đạo thỏa mãn tiếng kêu vang lên. Yuki mệt mỏi nằm trên người Rosen, trên gương mặt đầy hạnh phúc cùng ửng đỏ thần sắc. Ta đúng là đã sa đọa rồi a, lại đi chấp nhận ngươi cái này hoang đường yêu cầu. Nhìn qua nằm ở Rosen một bên khác trần truồng nằm ngủ Yukihime, Yuki thở dài nói. Cả nàng cùng Yukihime lại đi chấp nhận Rosen cái này hoang đường yêu cầu cùng lên giường phục vụ hắn, quan hệ quả thật đã rất loạn. Có lẽ đúng như Asagi nói qua, nàng thật sự đã sa đọa. Quan hệ của ba chúng ta bây giờ không phải đã rất loạn rồi sao, nếu đã loạn như vậy rồi thì chúng ta cũng không cần phải tiếp tục để ý làm gì. Rosen nhìn nàng cười nói, còn không phải là do ngươi gây ra. Yuki lườm Rosen một cái nói, nghe vậy Rosen cũng không biết nói gì cho phải. Nói thật cho ta biết ngươi có phải hay không cũng đối với Reina cùng Moegi có ý đồ. Yuki lườm Rosen, nghiêm túc nói. Làm sao có thể, ta với Yukihime vốn đã rất loạn rồi, thêm Moegi cùng Reina nữa thì càng thêm loạn, đến lúc đó làm gì còn có ai dám cho ta sinh con nữa, ít nhất là bây giờ sẽ không có. Rosen lắc đầu cười khổ nói. Nghe Rosen lời nói Yuki cũng rất là bất đắc dĩ, nàng cũng hiểu Rosen lời nói có ý gì. Hiện tại có thể Rosen sẽ không có cái gì ý đồ với Reina cùng Moegi, nhưng mà chuyện tương lai không ai biết trước được chính xác. Nếu như ba người vẫn còn ở cùng nhau thì sớm muộn Reina cùng Moegi sẽ đi theo Yukihime con đường một dạng. Yukina cùng Asagi cũng đã cố gắng để cho Reina với Moegi đối với Rosen giữ một khoảng cách nhất định để cho hai người không giống như Yukihime như vậy. Nhưng mà mọi chuyện có chút phản tác dụng, Reina cùng Moegi càng đối với Rosen không muốn xa rời. Cứ tiếp tục như vậy thì tương lai Reina cùng Moegi nhất định sẽ cùng Rosen phát sinh ra quan hệ. Nếu muốn không để chuyện này xảy ra đó là bất cứ lúc nào cũng phải giám sát Moegi, Reina cùng Rosen ba người hay là để cho ba người ít gặp nhau thì còn có thể. Bất quá chuyện này có chút đi quá xa, Reina cùng Moegi nhất định sẽ bị tổn thương. Đừng nói đến chuyện này nữa, chuyện sau này không ai biết được, nếu như xảy ra đến thì chỉ có thể đối mặt mà thôi. Rosen lắc đầu nói, tiện nghi ngươi. Yuki chừng Rosen một cái. Nói xong Yuki liền vươn lên ngồi trên người Rosen, bắt đầu vận động. Trong căn phòng liền vang lên từng đợt thư sướng âm thanh. Sáng hôm sau, Rosen liền cùng với Reina cùng Moegi đi dạo trong thành thị. Trong thành thị cũng có không ít quầy hàng bày bán đủ thứ, có vừa mới chế tạo xong vũ khí, đan dược, đồ ăn. Đủ mọi thứ, hoàn mỹ ngũ quan, thần bí cùng có chút tà dị khí chất, một đôi màu đỏ hấp dẫn con người, Rosen đi trên đường có thể nói là xác suất quay đầu là 100%. Nhìn kìa, đó là Rosen đại nhân cùng hai vị công chúa. Nghe nói Rosen đại nhân chính là Yuki hội trưởng trượng phu, là Asuna đại nhân lão sư a. Rosen đại nhân thật đẹp trai, lại tài giỏi, ta muốn làm hắn tình nhân. Người muốn chết có phải không, cũng dám với hội trưởng tranh giành nam nhân. Có sao đâu, Rosen đại nhân cũng đâu phải chỉ có một cái thê tử, thêm ta một cái chắc là không thành vấn đề. Từng cái âm thanh nghị luận vang lên, bất kể là lớn nhỏ mỹ nữ đều bị Rosen cái kia thần bí cùng tà dị khí chất cho mê hoặc. Ở thiên nữ công hội bên trong thì nam nhân có thể xem là sinh vật quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Rosen cái này duy nhất nam tính ở bên trong công hội, những cái mỹ nữ này rất là hiếu kỳ cùng say mê. Phụ thân, người đúng là rất được hoan nghênh à, Reina chua mỏ ánh mắt có chút khó chịu nói. Làm sao, sợ ta sẽ bị các nàng cướp đi à, Rosen nhìn nàng cười nói. Đúng vậy, phụ thân là của ta, không cho bất cứ ai cướp đi. Reina ôm lấy Rosen cánh tay nói. Cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Rosen có chút cảm khái. Reina bây giờ mới có 14 tuổi, trước ngực đôi kia đồi núi so với Yukina trước kia còn to hơn một vòng, quả thật là thừa hưởng Rosen cùng Yukina tốt đẹp huyết thống. Về phần Moegi, vóc người so với Reina cũng không kém bao nhiêu, đều phát dục rất tốt. Ha ha, phụ thân đại nhân, ngươi đừng có trách Reina, nàng lâu rồi không được gặp ngươi cho nên mới không muốn xa rời ngươi, sợ ngươi sẽ lại bị nữ nhân khác câu dẫn đi. Moegi cười một tiếng nói. Xin lỗi a Reina, Chan, Moegi vì chuyện cá nhân của ta nên không thể đến xem các ngươi sớm được. Rosen nhìn Reina cùng Moegi hai người thở dài nói. Đáng ra Rosen đã có thể tới đây sớm hơn, nhưng mà hắn phải bồi Vân Vận sư đồ cho nên không có đến sớm được. Rosen cảm thấy hắn không có làm tròn một cái phụ thân trách nhiệm. So với Yukihime thì Reina cùng Moegi hai người không có quá nhiều thời gian ở chung với Rosen. Ta không trách ngươi phụ thân, ngươi bây giờ không phải đã đến đây với chúng ta rồi à, Reina lắc đầu cười nói. Đúng vậy à phụ thân đại nhân, chỉ cần ngươi không rời khỏi chúng ta như vậy là được rồi. Ôm lấy Rosen một cái khác cánh tay, Moegi gương mặt hạnh phúc nói. Ta nhất định sẽ không rời các ngươi, hai người các ngươi nhưng là ta đáng yêu nữ nhi à, Rosen nhìn hai người ôn nhu nói. Bây giờ Rosen có rất nhiều ràng buộc, làm chuyện gì hắn cũng phải cân nhắc chúng nữ các nàng an toàn. Nếu như chúng nữ xảy ra chuyện, hắn không chắc là mình có thể hay không sa đọa. Phụ thân, hôm nay ngươi phải thật tốt bồi chúng ta đi dạo. Reina cười nói, đúng vậy à, cũng lâu rồi, chúng ta không cùng phụ thân đại nhân đi dạo. Moegi gật đầu cười khẽ nói, được rồi, hôm nay ta sẽ dùng toàn bộ thời gian để bồi hạ người các ngươi. Rosen cười nói, phụ thân đại nhân, là tốt nhất cách chương.